Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Không có phản ứng. Làm sao có thể? Từ Khuyết kinh ngạc ngẩn người, biểu tình đông đặc ở trên mặt. Hắn lần này đi vào, lớn nhất cậy vào chính là kính quỷ vợ chồng cùng dục ma. Nhưng là bây giờ, xuất hiện quỷ vật dục ma không có cách nào đối phó. Mà kính quỷ vợ chồng căn bản không phản ứng. Không thể nào, ta lúc đi vào sau khi cùng kính quỷ vợ chồng đã tán gẫu qua, bọn họ đáp ứng giúp ta. Nhưng là bây giờ tại sao không ra? Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, không ngừng đánh phía trước trong tay gương. Lưu Kiến, Đường Mộ, nghe được sao? Từ Khuyết hướng về phía gương kêu. Từ đại sư, thế nào? Lâm Gia Thành gương nhìn Từ Khuyết. Bây giờ bọn hắn toàn bộ hy vọng đều tại Từ Khuyết trên người. Sắc mặt của Từ Khuyết nặng nề. Ta bảo vật không phản ứng. A, Lâm Gia Thành thoáng cái sắc mặt u ám. Xong rồi xong rồi. Nhất định là bị nơi này quỷ vật phong ấn. Ta đã nói rồi, có thể để cho ta âm dương nhãn cũng không nhìn thấy quỷ vật. Nhất định phi thường cường đại. Quả nhiên liền ngươi cũng không có cách nào đối phó. Mạng ta xong rồi. Việc cần kíp trước mắt không phải là nói những lời nhảm nhí này thời điểm. Mau đưa tủ rời qua. Từ Khuyết phân phó một tiếng. Cùng Lâm Gia Thành, cùng Lỗi đem bên cạnh đồ lặt vặt quỹ đẩy tới sau cửa. Lấy ngăn cản ngoài cửa quỷ vật đập cửa đi vào. Mà lúc này Hạc Nhân Niên đã bấm điện thoại. Tôn cục trưởng, CCC. A, không nghĩ tới. Trong điện thoại chợt truyền đến nữ nhân thét chói tai. A, thanh âm chói tai từ trong loa vang lên. Từ Khuyết bọn người là ngay cả bận rộn bịt lấy lỗ tai. Vẻ mặt thống khổ. Cứu ta, nữ nhân kêu thảm thiết. Đau, ta thật là đau. Nữ nhân tiếp tục kêu thảm thiết. Hạc Nhân Niên đem điện thoại ném xa. Suy nghĩ một chút, trước tiên đem điện thoại sợi dây rút ra đoạn. Bất quá, thanh âm không có biến mất. Ngược lại càng thêm chói tai. Đau, ta thật là đau. Thanh âm nữ nhân phối hợp ngoài cửa quỷ vật tiếng va chạm, khiến người ta cảm thấy không nhà lớn từ bên trong căn bản không có một tia cảm giác an toàn. Từ Khuyết bước nhanh đi tới điện thoại bên cạnh, một cước đạp xuống, đau, tí tách, đoàng đoàng đoàng. Từ Khuyết đem điện thoại giẫm nát, trong điện thoại thanh âm dần dần biến mất, bên trong căn phòng thoáng cái yên tĩnh lại. Hạc Nhân Niên kinh nghi bất định nhìn ngoài cửa, thi thể, vì sao lại đột nhiên sống? Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Ta đã nói rồi đi, trên thế giới này có ma. Lâm Gia Thành nuốt nước miếng một cái. Bất quá lợi hại như vậy, quỷ vẫn là lần đầu tiên cách nhìn. Ta một đầu khác nữ quỷ cũng mất đi liên lạc. Hết thảy các thứ này, chỉ sợ sẽ là bộ kia nữ thi dở trò quỷ. Hết thảy căn nguyên sẽ ở đó cụ nữ thi. Chúng ta chỉ cần tìm được nữ thi thể thượng ẩn núp bí mật là có thể giải quyết hết thảy các thứ này. Ánh mắt cô à Từ Khuyết chìm. Nữ thi phía trên phù hiệu hẳn đại biểu ý nào đó. Hạc Nhân Niên là đang ở chàng giống như Từ Khuyết duy nhất còn giữ chấn định nhân. Cổ thi thể này thật giống như đại biểu nghi thức nào đó. Nàng không chỉ có chỉ là một cỗ thi thể, càng giống như là cúng tế đồ vật. Không cần lo nhiều như vậy. Nơi này có còn hay không còn lại cửa ra? Từ Khuyết nhìn mọi người. Tối nay phát sinh sự tình quá mức quỷ dị. Quỷ vật thật sự là quá mạnh. Ngay cả kính quỷ vợ chồng cũng không có tiếng thở. Cho nên việc cần kíp trước mắt, hắn cảm thấy rời khỏi nơi này trước, lại thảo luận kỹ hơn. Chỉ là Hạc Nhân Niên khẽ lắc đầu. Vừa mới cửa chính không mở ra, còn lại cửa phòng sợ rằng cũng không mở ra. Trên lầu đây, thiên thai có cánh cửa, nhưng là bình thường vì phòng ngừa bệnh nhân nhảy lầu. Nơi đó dùng hai cây khóa lớn khóa, căn bản là không có cách mở ra. Hạc Nhân Niên nói xong, đột nhiên, hắn giật mình, Đúng rồi, ta muốn đến giữa một căn phòng. Cái gì căn phòng? Lâm Gia Thành thoáng cái kích động, cho là tìm được rời đi phương pháp. Một gian thư phòng, bên trong có bệnh viện rất nhiều thư. Ngoại trừ phương diện y học bên ngoài, cũng không thiếu bách khoa toàn thư. Liên quan tới mỗi cái phương diện đều có. Lần trước ta khi nhìn đến liên quan tới tát đàn giáo giáo nghĩa thời điểm, thật giống như chính là ở cái kia trên giá sách thấy. Chúng ta bây giờ đi qua, cũng có thể tra được cái gì? Hạc Nhân Niên nói, chỉ có thể như vậy. Từ Khuyết đi tới cửa, Lâm Gia Thành thoáng cái nóng nảy. Ta cảm thấy chúng ta thảo luận kỹ hơn. Lúc này đi ra ngoài, quỷ đi tụt tại bên ngoài đây. Nếu như ngươi muốn sống ở chỗ này, bản thân một người đợi đi. Từ Khuyết đẩy ra tủ, sau đó mở cửa, bên ngoài thi thể không biết lúc nào đã rời đi. Bất quá trên hành lang ánh đèn như cũ tắt đến. Từ Khuyết cùng Cung Lỗi cầm điện thoại di động dựa theo phía trước. Về phần Hạc Nhân Niên đi ở phía trước, lại bắt đầu trải qua khúc quanh. Hắc ám trên hành lang, tựa hồ truyền tới tiếng bước chân. Hạc Nhân Niên cầm trong tay gậy sắt, mà Cung Lỗi chính là lấy xuống treo trên vách tường búa phòng tay. Tiếng bước chân càng gần, cùng lúc đó truyền tới linh đăng âm thanh. Bóng người xuất hiện, Cung Lỗi đột nhiên bộc phát ra một cổ man lực, giơ lên búa phòng tay bổ tới. Ây, đối diện truyền đến một cái thảm thiết giọng nữ. Từ Khuyết liền vội vàng điện thoại di động chiếu theo, nhất thời ngây ngẩn. Người chết mặc một bộ hồng cách tử y chịu già năm phụ nữ, cầm trong tay một cái sách tay. Lão thái bà, lão thái bà. Hạc Nhân Niên trực tiếp xông qua, ôm phụ nữ thống khổ. Lão thái bà, người thế nào ngu như vậy, tới làm gì? Ây, già phụ nữ con mắt trợn thật lớn, đưa tay nắm không khí, cuối cùng một câu nói cũng không phát ra được, tay không lực rũ xuống. Ta đã làm gì? Ta giết người. Cung Lỗi trực tiếp quỳ ở địa phủ. Ta giết người, ta giết sư mẫu. Lâm Gia Thành đứng ở Từ Khuyết bên người. Ai, ta nói không nên ra ngoài đi. Từ Khuyết đỡ dậy Hạc Nhân Niên. Hạc lão tiên sinh, a di nàng, các ngươi lại đột nhiên đi vào. Ta cũng không biết, nàng có thể là một cánh cửa khác đi vào. Cái này quỷ, hắn đem nơi này đã biến thành chỉ có thể vào, không thể ra. Hạc Nhân Niên thần sắc bi thương. Ta liều mạng với hắn, ta muốn đốt nàng. Phẫn nộ đã đem Hạc Nhân Niên đầu não hoàn toàn làm cho hôn mê. Hắn đã hoàn toàn quên mất phải đi thư phòng nhiệm vụ. Nắm lên búa phòng tay, còng lưng thân hình hướng Thái Bình Gian đi tới. Sư phụ, thật xin lỗi. Cung Lỗi khóc khấp, không trách ngươi, đốt thi thể thì không có sao. Ta đi đốt nàng. Từ Khuyết nói, chờ một chút, ta cảm thấy phải hơn tra ra thi thể trên người bí mật là mấu chốt. Ngươi vừa mới nói thư phòng, ở nơi nào? Là ở chỗ đó. Hạc Nhân Niên chỉ bên trái khúc quanh một gian màu đen cửa phòng căn phòng. Lão thái bà chết, ta nhất định phải báo thù cho hắn. Hạc Nhân Niên bước chân tăng nhanh. Từ Khuyết nhìn một chút bên kia khúc quanh, lại nhìn một chút Hạc Nhân Niên rời đi vị trí, thở dài một cái, hay lại là đi theo. Từ đại sư không phải muốn đi thư phòng sao? Lâm Gia Thành hô, quyển sách kia ta lại không biết ở đâu. Liền như vậy, trước tiên đem thi thể đốt lại nói. Từ Khuyết cắn răng một cái, dưới mắt cổ thi thể này quá mức quỷ dị, hắn sợ tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Cung Lỗi từ trên bàn làm việc gỡ xuống một chai rượu tinh, trực tiếp ái mộ ở nữ thi thể thượng. Đốt chết ngươi, ngươi tên ác ma này. Xì xì xì, radio bên trong truyền tới chói tai kêu thảm thiết. Đau, thật là đau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.